Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, không tệ. Chính là bản hoàng gây nên, làm Diệp Hiên đạp vào hoàng cực thánh địa mặt đất, hờ hững ánh mắt quét hướng về một đám hoàng cực thánh địa đệ tử lúc. Những đệ tử kia đều kinh hãi cùng nhau lùi lại, Diệp Hiên tên. Hiện tại ai còn không biết, vô song đế tử, thí luyện song bảng đứng đầu bảng, siêu việt 99 long yêu nghiệt, châm hoa tiệc rượu thủ tòa, thậm chí hắn tại thiên cương vực, một người độc chiến thất thiếu chủ cộng thêm tiêu diễm sự tích, cũng đã bị truyền giao ra. Nhìn chung từ xưa đến nay, chưa từng có một thiên tài, có thể giống cái kia giống như... tùy tiện nghiền ép tất cả mọi người. Bây giờ cái này truyền thuyết cấp nhân vật, đứng tại bọn họ trước mắt, dùng loại kia không chút nào mang bất kỳ cảm tình gì ánh mắt. Nhìn xem bọn hắn, lại sao không cho những hoàng cực thánh địa đó đệ tử cảm thấy hãi hùng khiếp vía đâu. Trương Thịnh đâu, để cho hắn cút ra đây gặp bản đế tử. Diệp Hiên đứng chắp tay, sắc mặt không vui không buồn. Lạnh nhạt âm thanh vang lên, Tử Mạch Hoàng, chúng đệ tử nghe vậy, hơi sững sờ, Diệp Hiên như thế đại động can qua, thế mà chỉ là vì cái Tử Mạch Hoàng mà thôi. Tử Mạch Hoàng Trương Thịnh, rất nhiều hoàng giả bên trong, cũng là bài danh có chút gần phía trước, nhưng phóng nhãn toàn bộ hoàng cực thánh địa, địa vị của hắn lại cũng không cao, đa số thiên phú xuất chúng thánh địa đệ tử. Cũng không có cầm loại này thiên phú chỉ có thể đến niết bàn cảnh. Cũng đã là cực hạn hoàng giả. Để ở trong mắt, phải biết tại trung thiên vực, thực ra ranh giới cũng không đại biểu hết thảy. Nhất làm cho các đại thế lực nhìn, vẫn là thiên phú. Trung thiên vực các đại thế lực ở giữa lẫn nhau thăng bằng. Đã hiểu rõ ngàn năm, chưa bao giờ có đại giết chóc. Bởi vậy, cũng rất ít có thiên tài rơi xuống tình huống xuất hiện. Cái này cũng khiến cho các đại thế lực dần dần cầm trọng tâm đều đặt ở thiên phú siêu tuyệt thiên tài phía trên. Tương phản giống Trương Thịnh, cung cảnh loại thực lực này phái, đều địa vị cũng không phải là rất cao. Bốn phía một mảnh yên lặng, chúng đệ tử chưa đáp lời. Trương Thịnh âm thanh thì đã vang lên, bản hoàng ở đây. Âm thanh rơi xuống, Trương Thịnh bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt. Hắn nhìn thẳng Diệp Hiên, trong ánh mắt không có chút nào bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Lớn mật, một mình ngươi tam lưu hoàng giả, can đảm vô lễ nhìn thẳng đế tử điện hạ. Minh Lạc Trần mang theo cái khác tam thiếu chủ, cùng nhau bước ra một bước, cao giọng quát lên, giống Tử Mạch Hoàng loại này hoàng giả. Tại tam thiếu chủ trong mắt, cũng chính là tam lưu nhân vật mà thôi. Tử Mạch Hoàng trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Tứ thiếu chủ đặt ở trước kia, đây tuyệt đối là cao cao tại thượng. Hắn gây cũng không dám chọc nhân vật. Nhưng bây giờ, hắn nhưng là không chút nào sợ. Hắn đã theo thánh chủ ý tứ, hoàn thành một cái theo dị giới mà đến đại nhân vật tâm nguyện. Ngày sau cầm bình bộ thanh vân, nhất phi trùng thiên, đừng nói là tứ thiếu chủ, coi như Diệp Hiên cùng hiện tại cao cao tại thượng những cái kia thánh giả. Hắn đều không để ở trong mắt, Diệp Hiên đôi mắt lạnh lẽo, âm thanh vang lên, Trương Thịnh, là ngươi bắt đi Diệp Manh, đả thương gia gia của ta. Trương Thịnh nghe vậy, cười ngạo nghễ, nói, không tệ. Chính là bản hoàng gây nên. Nghe được Trương Thịnh, Diệp Hiên ngược lại là hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Trương Thịnh sẽ như vậy dứt khoát. Trực tiếp thừa nhận, đem Diệp Manh giao ra. Diệp Hiên đến hoàng cực thánh địa. Ngoại trừ vì Diệp vô đạo báo thù ở ngoài. Một cái mục đích khác, cũng là vì đem Diệp Manh mang đi. Ha ha ha, Diệp Hiên, ngươi bây giờ mới đến. Đã chậm. Đứa trẻ kia hắn đã chết. Trương Thịnh ngửa mặt lên trời cười to. Sắc mặt vui thích không thôi. Lúc trước tại Thương Lan Đại Lục lúc, Diệp Hiên thế nhưng là để cho hắn nếm qua quát. Hắn luôn luôn mang thù, như thế nào lại quên? Bốn phía thánh địa đệ tử nghe vậy, đều kinh nghi không thôi. Theo mới vừa đối thoại ở giữa, bọn hắn đã biết rõ đại khái. Cái này Tử Mạch Hoàng tựa hồ bắt đi Diệp gia một đứa bé, đồng thời đả thương Diệp Hiên gia gia, bởi vậy mới có thể để cho Diệp Hiên tìm tới cửa. Chỉ bất quá, Trương Thịnh phản ứng, nhưng là ngoài dự liệu của bọn họ. Cái này Trương Thịnh hắn tại sao lại trở nên như thế cuồng vọng? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,